Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 746. Nữ thần ta, tại sao lại tăng? Ta làm cái gì? Miêu Hữu đã làm gì? Rõ ràng tháng riêng sau đó đã sắp 2 tháng không gặp mặt rồi. Tuần hóa độ làm sao lại đột nhiên phồng cơ chứ? Ta vậy, không thế nào thuần nàng nha. Cũng liền phát WeChat trò chuyện một chút video. Tần số còn không cao. Cái này không khoa học à. Bất quá, này hệ thống cùng tuần hóa độ chuyện làm tới sẽ không khoa học. Cho nên không khoa học thực ra rất khoa học. Bây giờ Lý Thiết Trụ lo lắng là một chuyện khác. Không gặp qua 2 ngày biến thành 99.91% chứ. Vậy thì thật viết rồi chó. Cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lý Thiết Trụ đối với hiện tại Miêu đã phi thường vô cùng hài lòng rồi. 100% với 99% có cái gì khác biệt sao? Hẳn khác biệt không lớn đi. Bây giờ Miêu Tử đã đầy đủ chơi thật khá. Nghe nữa lời nói liền có chút sợ. Cho nên, tuần hóa độ đồ chơi này. Lý Thiết Trụ thuần túy là hiếu kỳ. Sau đó liền tự động lướt qua rồi. Dù sao tuần hóa độ 100%. Hệ thống khen thưởng cũng chỉ là 10 điểm trị số trí lực hạn mức tối đa mà thôi. Ý nghĩa không lớn. Bây giờ Lý Thiết Trụ 109 chỉ số IQ hắn đều ngại nhiều đâu rồi. Quá thông minh làm người cũng không thuần túy. Ngược lại, hệ thống một cái khác trị số càng làm cho Lý Thiết Trụ kinh hỉ. Theo tam kỳ, chân chính nam nhân, cùng hai kỳ, nấm phòng, phát hình. Lý Thiết Trụ tống nghệ thành tựu giá trị đi tới 231-34 điểm. Hơn 2 vạn rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ tống nghệ thành tựu giải tỏa bình bộ thanh vân, huy chương. Khen thưởng trị số trí lực 20 điểm. Trước mặt còn thừa lại trị số trí lực 81 điểm. Nhà A tương đương cũng không tệ lắm. Đây mới là thật chân kim bạch ngân A. So cái gì trị số trí lực hạn mức tối đa tốt hơn nhiều. Trở lại Tây Bắc tiết mục tổ sở chiêu đãi. Lý Thiết Trụ trở về phòng. Ổ Lực Thao còn chưa có trở lại. Hắn cười một tiếng. Tên kia nhìn một cái chính là một không ở không được. Lần trước nghỉ ngơi. Hắn nói tại sở chiêu đãi ngủ 3 ngày. Kết quả chạy đi đồng hương cái ao câu cá bị phát hiện đuổi náo loạn. Lần này là với mấy cái thương quyền đệ nhị đi phía Bắc Đại Thảo Nguyên đi săn thú. Lý Thiết Trụ nằm nguịch xuống giường. Chuẩn bị ngủ một giấc, lại không ngủ được, tối hôm qua liền lặp đi lặp lại không ngủ được, khổ Tùng Trúc Nhi rồi, chuyến này về nhà đủ mệt mỏi, tâm mệt mỏi, cực kỳ giống lúc đi học thi xong một trận số học thi như thế. Não nhân đau, nguyên lai người thông minh cũng mệt như vậy à, hay lại là làm kẻ ngu được. Lý Thiết Trụ ở đầu âm quét đã đến, nói là đại não tiêu hao năng lượng chiếm thân thể con người 1/3. Quả nhiên quá thông minh không được. Đần một chút lời nói. Nó tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Thao tác một chút đi. Trị số trí lực giảm đi 10 điểm. Tồn. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ còn thừa lại trị số trí lực. 91 điểm. Lý Thiết Trụ vốn là thanh minh đại não. Đột nhiên hỗn độn rất nhiều. Ý thức cũng chậm một ít. Nhưng Lý Thiết Trụ lại cảm giác thoải mái hơn. Có thể là thói quen. Sau đó, hắn ngủ thiếp đi. Quả nhiên, còn là người ngu giấc ngủ chất lượng tốt. Lý Thiết Trụ muốn đi xuống lầu ăn cơm. Lãnh Ba lại đánh tới video điện thoại. Lý Thiết Trụ nhận. Chủ tử, hì hì tương đương, trách. Không có gì, nhớ ngươi. Hì hì tương đương, ngươi là thỏ đập đeo Lãnh Ba mặt nạ ra người sao? Hì hì cái dám a. Hơi tương đương ta vai diễn nhanh chụp xong. Không phải nói chụp 3 tháng sao? Thế nào nhanh như vậy? Nhưng thật ra là Văn Hí cũng chụp xong. Sau đó phải xuất ngoại cảnh. Chúng ta ngoại cảnh địa ở Tây Cương cùng Thanh Biển. Cho nên, ta có thể tới nhìn ngươi. Thuận tiện, ủy lạo quân đội. Cái gì ủy lạo quân đội? Chính là ủy lạo quân đội a. Cực khổ đầy binh ca ca. Ha, thiếu với Tùng Trúc Nhi đồng thời lan lộn. Người cũng trở nên thần kinh chất. Còn nữa, cách thỏ đập cũng xa một chút. Nàng, có độc, không thích sao? Đây là có thú linh hồn đây. Ta vẫn cảm thấy ngươi lúc trước càng bình thường. Quả nhiên, ngươi thích chỉ là nhân gia thân thể. Cái gì với cái gì nhỉ? Bây giờ các ngươi là ở tại Biển Thạch huyện thành sao? Lãnh Ba đột nhiên hỏi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ngày hôm sau mới đi tân bộ đội. Tất cả mọi người còn chưa có trở lại đây. Ta là ở nhà ngây ngốc giận đến hoàng. Tới trước, bên này buổi tối lạnh. Ngươi tới lời nói nhớ khu áo giày phục. Liền như vậy, ngươi là Tây Cương nhân. Ta nhắc nhở ngươi làm gì? Lãnh Ba đột nhiên nhu mì nói. Ta cũng ở đây Biển Thạch huyện thành đây. Lý Thiết Trụ kinh ngạc nói. Ngươi ở đây làm à? Lãnh Ba, chụp diễn a, tiết mục tổ còn chưa chuẩn bị xong. Chúng ta muốn ở huyện thành đợi chừng mấy ngày. Ngươi đã trở lại, tỷ tỷ kia có thể tới ủy lạo quân đội a, Lý Thiết Trụ. Thật giả? Lãnh Ba, đương nhiên là thật. Đùa, mấy cái được tuyển chọn ngoại cảnh đĩa. Lãnh Ba giữ vững chọn ở bên này. Cũng là bởi vì Lý Thiết Trụ ở chỗ này chứ sao? Lý Thiết Trụ, kia ngươi tìm đến ta. Ta phát xác định vị trí cho ngươi. Lãnh Ba, ân ân, ôi chao, thế nào? Không việc gì, tê, không việc gì, hả? Cũng là ngươi phát xác định vị trí ta tới tìm ngươi đi. Ta bên này sở chiêu đãi quá phá. Chủ yếu là không cách âm. Ngươi tiếng khóc lại lớn. Không có phương tiện. Hảo nha. Lý Thiết Trụ đứng dậy cầm nhiều chút đồ rửa mặt cùng hoán tẩy. Quần áo liền đi. Tùng Trúc Nhi hay lại là sức chiến đấu quá yếu. Đánh nhau kịch liệt nửa đêm cũng không cái gì cảm giác thành tựu. Vừa vặn tìm Miêu Tử một tố tâm sự. Lâu như vậy không gặp mặt. So sánh Miêu Tử cũng nguyện ý đường hẻm hoan nghênh. Lão chủ lão nô cũng không thấy ngoại. Bên kia, huyện thành một nhà duy nhất cấp 4 sao quán rượu trong 6 phòng. Lãnh Ba lại vừa là hét thảm một tiếng. Hừ hừ hừ, buông ra, thật là đau a. Bên cạnh là Miêu Tử khắc tinh thỏ đập. Mặc dù video thời điểm một mực không lộ diện cũng không nói chuyện. Nhưng thỏ đập vẫn luôn ở. Thỉnh thoảng bóp Lãnh Ba xuống. Phi, còn khóc âm thanh đại không có phương tiện. Các ngươi khỏe tà ác. Triệu Lệ Á ghét bỏ mà nhìn Lãnh Ba. Lãnh Ba lúc này không giống ngày xưa. Ban đầu còn không có chính thức phong miêu trước. Nàng còn có chút liêm sỉ. Cho nên mới bị Triệu Lệ Á khi dễ được thảm như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã không làm người rồi. Còn sợ Triệu Lệ Á làm nhục sao? Ngược lại mọi người tám lạng nửa cân. Hơn nữa, nàng hay lại là tham gia thỏ đập ra khiếu buổi lễ. Mấy con động vật tận mắt chứng kiến thỏ đập bị phá trừ phong ấn điểm hóa thành tiểu động vật. Ai làm nhục ai nhỉ? Quả nhiên, Lãnh Ba để điện thoại xuống liền trả lời lại một cách mỉa mai. Sai, không phải là các ngươi là chúng ta. Chúng ta thật là tà ác. Một chỉ bị phá phong thời điểm. Làm cho cái kia thê thảm a, chặt chặt, vô cùng thê thảm, hù dọa được mấy người chúng ta cũng chừng lớn con mắt mãnh nhìn. Triệu Lệ Á đụng ngã Lãnh Ba liền, bắt đầu quấy nhiễu nàng ngứa ngáy. Đây là với Lý Thiết Trụ học được tuyệt chiêu. Lãnh Ba thích khóc cũng thích cười. Chỉ chốc lát sau liền bị thỏ đập khi dễ được thiếu chút nữa cười xóa khí. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hai nữ ngưng chơi đùa. Rối rít kinh ngạc, tới nhanh như vậy, chủ tử là có nhiều hầu gấp. Nhưng là, mở cửa nhìn một cái quả thật Trương Lâm Lâm. Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á kinh dị không dứt. Hắn tại sao lại tới? Trương Lâm Lâm cũng kỳ quái. Không phải nói Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba không hợp nhau sao? Các nàng thế nào chung một chỗ? Ta tìm cách đã lâu kêu dây. Cưỡng gian, kế hoạch nên như thế nào áp dụng? Nhất định phải đem Triệu Lệ Á hống đi. Triệu Lệ Á viết xong Trung Hoa Hảo ca khúc sau đó. Cũng bắt đầu tìm pha chụp ảnh. Dù sao trường học học được kiến thức cuối cùng cảm thấy nông cạn. Còn cần thực tế nghiệm chứng. Mà nàng không bao giờ thiếu chính là tài nguyên. Cho nên, liền đi tới cái này đoàn kịch. Trương Lâm Lâm là nhân vật nam chính. Lãnh Ba là nữ chủ. Mà Triệu Lệ Á nhảy dù nữ số 3. Đem một cái dự định mỗi người đầu tư liên quan nữ nhi cũng chen chúc thành nữ 4. Người nữ kia 4 ngay từ đầu vẫn còn ở studio tìm Triệu Lệ Á cha. bị lãnh ba trở tay liền đập hai bạt tai. Nàng khóc trở về tố cáo lại bị cha nuôi đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Ngày thứ hai sưng một tấm đầu heo mặt tới nói xin lỗi. Làm mũi cũng lệch ra. Cho nên, mặc dù Trương Lâm Lâm đối Triệu Lệ Á cái đèn điện này phao bất mãn, nhưng cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể dùng trí. Nửa giờ sau, Trương Lâm Lâm đã lâu lời tốt lời xấu nói hết. Triệu Lệ Á chính là không đi. Trương Lâm Lâm cái trán mồ hôi cũng nhô ra. Tốn sức, hắn nói. Ta thật có rất chuyện trọng yếu muốn thương lượng với lãnh ba. Người đi về trước được không? Hơn nữa, đã trễ thế này, người không về phòng của mình sao? Triệu Lệ Á suy nghĩ một chút rất giảo hoạt, mà lại nói lời nói từ không tích khẩu đức. Tại sao ngươi luôn là muốn đẩy ra ta? Ngươi chẳng lẽ đối lãnh ba có ý nghĩ gì chứ? Cưu dây, cưỡng gian, là phạm pháp. Trương Lâm Lâm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cô gái này sẽ độc tâm thuật sao? Bất quá, cưu dây, cưỡng gian, là phạm pháp ta biết. Nhưng là cưu dây, cưỡng gian, lãnh ba không phạm pháp a. Nàng tựa hồ không sợ cái này. Ta đầy cũng muốn thử một chút. Dược đều chuẩn bị xong. Nghĩ thì nghĩ, nói không thể nói như vậy. Trương Lâm Lâm nói, này là trong công ty chúng ta bộ sự tình. Người một ngoại nhân, không có phương tiện. Ta phát giác công ty chúng ta nghệ sĩ có người ăn cây táo, rào cây sung, lại sợ mễ tỷ không tin ta, cho nên tìm lãnh ba thương lượng một chút. Triệu Lệ Á rồi mới lên tiếng. Vậy cũng tốt, ta trước tránh một chút. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra buồng trong, cũng khép cửa phòng. Trương Lâm Lâm huyệt thái dương gân xanh nhảy một cái. Quá kích động, lúc này... Lãnh ba cho Triệu Lệ Á cùng Trương Lâm Lâm đổ nước tới. Lại thấy đến Triệu Lệ Á đã lâu đi nha. Trương Lâm Lâm thấy thủy. Trong đầu nghĩ, trời cũng giúp ta. Hắn bất động thanh sắc nói với lãnh ba lên công ty một cái nghệ sĩ có lẽ có tội danh. Lãnh ba cũng nghe được nghiêm túc. Bởi vì cái kia nghệ sĩ cùng với nàng cũng không ngừng đối đầu. Trời sinh mang theo ác cảm. Sau khi nghe xong, lãnh ba nói. Mặc dù ngươi nói nhiều như vậy, nhưng dù sao không có chứng cớ a, mễ tỷ sẽ không tin. Trương Lâm Lâm nhìn chung quanh, nói, lạnh quá a, lãnh ba có thể đem cửa sổ quan một chút không? Lãnh ba kỳ quái nhìn Trương Lâm Lâm liếc mắt, đi đóng cửa sổ nhà. Trái tim của nàng nói, đều nhanh đến mùa hè, nơi đó liền lạnh, cũng thận hư chứ, loại đàn ông này khẳng định không được. Ít nhất khẳng định không phải Lý Thiết Trụ cái loại này tùy tiện là có thể đi tới ngươi trong tưởng tượng. Tới cường giả, Trương Lâm Lâm tay mắt lanh lẹ đem một viên màu trắng miếng thuốc đặt ở lãnh ba trong chén nước. Sau đó, hù dọa giật mình, thuốc kia phiến như nước sau. Trong nước bay lên ra chuỗi dài bọt khí, càng vặn ra Pepsi như thế, còn phát ra nhỏ nhẹ tư tư thanh. Nhìn một cái liền có vấn đề cái loại này. Hơn nữa, thuốc kia phiến hòa tan một nửa sau, hòa tan tốc độ liền trở nên chậm rất nhiều. Mà lúc này, lãnh ba đã đóng cửa sổ lại lập tức phải trở lại. Trương Lâm Lâm vội vàng đứng dậy ngăn trở lãnh ba ly nước. Vội vàng hồ biên loạn tạo cái kia nghệ sĩ bát quái. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như lãnh ba thấy được trong chén nước dị trạng, trực tiếp báo cảnh sát, liền làm lớn lên. Lúc này, Trương Lâm Lâm hối hận không thôi. Sớm biết lời đầu tiên mình lúc không có ai thử một chút. Không nghĩ tới thuốc này như thế chăng ẩn núp. Lãnh ba muốn vòng qua Trương Lâm Lâm. Nhiều lần đều bị hắn chặn lại. Không khỏi cau mày. Ngồi vào vốn là Trương Lâm Lâm ngồi trên ghế salon. Trương Lâm Lâm dọa cho giật mình. Quay đầu nhìn lại. Ly nước bọt khí biến mất. Miếng thuốc cũng hòa tan. Lúc này mới đem một viên treo tâm để xuống. Hù chết lão tử. Hắn không thể không nghĩ tới giống như Lý Thiết Trụ như vậy tay không kêu dây. Cưỡng gian. Nhưng ở studio kiến thức lãnh ba đánh võ động tác sau đó, hắn liền có chút giả dối. Này rời ạ là có thắt lưng thương nữ nhân. Cho nên, để cho an toàn, hắn lựa chọn dùng dược vật phụ trợ. Lãnh ba cầm lên ly nước muốn uống nước. Trương Lâm Lâm lại dọa cho giật mình, vội vàng ngăn cản, ly nước này là ta, cái ly này mới là ngươi. Ồ, ừng ực tương đương, Lãnh Ba một hơi thở uống nửa chén. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi đùa. Mặc dù nàng giận cái kia nghệ sĩ, nhưng cũng sẽ không đi nói với Mễ tỷ. Nàng không tin Trương Lâm Lâm nói. Trong vi tín, nàng và chủ nhân thiết trí vị trí cùng chung. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, liền không nhịn được có chút kích động. Rốt cuộc, lại có thể lên tiếng khóc giống á. Thật vui vẻ, ở nhìn trước mắt Trương Lâm Lâm. Lãnh Ba đột nhiên cũng nhớ tới lần trước Mễ tỷ chơi đùa một ngón kia đấm bóp trò hay. Tặc kích thích, suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng. Cho nên, Lãnh Ba nhếch lên hai chân. Tuy nói đại vũ trị thủy ngăn không bằng khai thông, nhưng còn không có bắt được khai thông vũ khí thời điểm. Cũng chỉ có thể trước ngăn chặn một cái rồi. Cũng may chủ tử đã đến dưới lầu. Suy nghĩ một chút càng nóng ran. Lãnh Ba cầm lên ly nước uống một hơi cạn sạch. Trương Lâm Lâm nhất thời mừng tít mắt. Trong đầu nghĩ, căn cứ nghi phạm đại ca cách nói. Thuốc này hiệu quả thật mãnh. 10 phút là có thể thấy hiệu quả. Kia khởi không phải nói. Hắn lại bắt đầu kéo chụp diễn chuyện vụn vặt. Ý đồ kéo đủ 10 phút. Lãnh Ba lòng không bình tĩnh nghe. Trắng như tuyết trên gương mặt bắt đầu leo lên đỏ ửng. Cổ và dái tay cũng từ từ đỏ. Nàng cảm giác mình có chút gấp không thể chờ rồi. Chủ tử làm sao còn chưa tới. Mà Trương Lâm Lâm là tâm chiều dâng trào. Rốt cuộc, ta cũng có thể kêu dây. Cưỡng gian, đến nữ thần ta rồi. Chi cửa bị đẩy ra rồi. Trương Lâm Lâm bị dọa sợ đến thiếu chút nữa co rút dương. Nhìn một cái, nhưng là Triệu Lệ Á lại đi trở về. Trương Lâm Lâm gấp đến độ đuổi theo. Người thế nào có chìa khóa? Triệu Lệ Á không để ý tới hắn. Đi vào phòng ngủ cầm lên điện thoại di động của mình lại đi ra khỏi cửa phòng. Ta lại không khóa cửa. Ngốc, Trương Lâm Lâm, nguyên lai chỉ là trở lại lấy điện thoại di động. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện nữa nha. Khinh thường, nàng lại không khóa môn. Ta đây chờ lát nữa thao tác khởi không phải để lại chỗ sơ hở. Không được, ta phải cùng đi đem cửa khóa lại. Quay đầu nhìn lại, Lãnh Ba dựa vào ở trên ghế salon, vẻ mặt có chút mê ly. Trương Lâm Lâm yên lặng đứng dậy đi quan môn. Chỉ cần đóng cửa lại, trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người. Đến thời điểm, hắc hắc hắc, phanh tương đương cửa đã đóng lại. Két, khóa trái, Trương Lâm Lâm tay đang phát run. Nữ thần là ta á. Xoay người, lên đi. A. Trương Lâm Lâm đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị kinh sợ rồi, bởi vì hắn quay người lại phát hiện Lý Thiết Trụ kia trương mặt đen gần trong gang tấc. Người thế nào ở chỗ này? Người đoán, người đi vào như thế nào? Đại môn đi vào, nguyên lai, Trương Lâm Lâm khẩn trương đi theo Triệu Lệ Á đi lấy điện thoại di động thời điểm. Lý Thiết Trụ cũng vào phòng. Ở xó xỉnh bỏ vào thứ kia, không có bị bọn họ chú ý tới. Cho đến Trương Lâm Lâm quan môn, Lý Thiết Trụ mới đi tới. Trương Lâm Lâm nhất thời luống cuống tay chân. Người muốn làm gì? Chỉ số IQ trở về bình thường sau. Lý Thiết Trụ hiển đến mức dị thường trầm. Ngây ngô, đến, bước, nhà cầu ở đâu? Trương Lâm Lâm đánh giá giá trị bên phải. Có chút hư. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng liền đem mới vừa bị Trương Lâm Lâm khóa trái buồng trong cửa mở ra. Trương Lâm Lâm, nhà cầu ở bên kia. Bên này là cửa chính. Lý Thiết Trụ, ta biết a, ta vừa mới chính là từ nơi này nhi đi vào. Ta lại không ngốc. Trương Lâm Lâm, vậy ngươi mở cái cửa này làm gì? Lý Thiết Trụ, đưa ngươi đi ra ngoài a, dứt lời. Lý Thiết Trụ đem Trương Lâm Lâm ra bên ngoài đẩy một cái. Đóng cửa lại, khóa trái, Trương Lâm Lâm đứng ở ngoài cửa, hóa đá, ngọa tào, Lãnh Ba đã xuân ý tràn đầy nữa à, chính mình lại bị Lý Thiết Trụ đá ra khỏi phòng, tên kia cưu chiếm thước sao, Lý Thiết Trụ đóng cửa, liền đi nhà cầu, trên đường có chút kẹt xe, nhịn gần chết, tiểu đi ra, Lý Thiết Trụ đi qua tìm tới Lãnh Ba, nói, Cái kia Trương Lâm Lâm xảy ra chuyện gì? Thế nào thấy ta theo thấy quỷ tựa như? Ôi chao, Trương Lâm Lâm đây. Nha, bị ta quan ở trong phòng ngoại rồi. Ta đi đem hắn kêu đi vào. Chỉ số IQ trở về sau. Lý Thiết Trụ cảm giác rất nhàn nhã. Sợ Trương Lâm Lâm lên tự ái cho nên đem hắn đưa đi lại đi hư hư. Lúc này, Lý Thiết Trụ cho là Trương Lâm Lâm có chuyện cùng lãnh ba trò chuyện. Liền đứng lên muốn đi mở cửa đem hắn dẫn dụ đến. Lại bị kéo lại, chủ tử rốt cuộc đã tới. Hì hì tương đương, Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn lại. Người đâu? Nha, trên đất, dưới quần chợt lạnh, đều do miêu tử quá mức thuần thục. Lý Thiết Trụ đẩy một cái không thúc đẩy, cũng liền thản nhiên được chi rồi. Đỡ lãnh ba đầu nhỏ làm con gà con ăn gạo hình. Hỏi thắt lưng còn đau không? Lãnh ba, òm ọp, ha, òm ọp, ngoài cửa, Trương Lâm Lâm ngây người như phỗng. Đi cũng không phải vào cũng không vào được. Chỉ chốc lát sau bên trong nhà truyền đến lãnh ba mơ hồ tiếng khóc. Sắc mặt của Trương Lâm Lâm đại biến. Gặp, nhất định là bị Lý Thiết Trụ cho. Người đang làm gì? Triệu Lệ Á chơi đùa điện thoại di động. Liếm một cây nước đá đi tới. Trương Lâm Lâm, không có gì. Lý Thiết Trụ tới, còn đem ta đuổi ra ngoài. Ta sợ hắn ở bên trong khi dễ lãnh ba. Thật giống như khóc. Triệu Lệ Á lắng nghe nói. Hẳn là ở đấm bóp đi. Trương Lâm Lâm, không, lần này nhất định không phải. Ô ô, nữ thần ta, Triệu Lệ Á nói, ngươi làm sao vậy? Trương Lâm Lâm, Lý Thiết Trụ lại khi dễ nữ thần ta lãnh ba. Triệu Lệ Á, ngươi thích nàng? Ừ, oa nha, ta không phục, rõ ràng là ta hạ. Ta thật tâm thích nàng. Lý Thiết Trụ dựa vào cái gì? Triệu Lệ Á nói. Hứng thú cho phép nhân ra thật ở đấm bóp đây. Trương Lâm Lâm do dự. Triệu Lệ Á móc ra một tấm thẻ mở cửa phòng. Khai môn đi vào. Lại lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Xoay người rời đi. Trương Lâm Lâm đuổi theo. Ừ. Đấm bóp sao? Hắn cũng không đoái hoài tới quấn quýt thẻ mở cửa phòng rồi. Triệu Lệ Á lắc đầu. Không phải đấm bóp. Trương Lâm Lâm hỏng mất. Hôm nay chạy hai chuyến bệnh viện. Cho hài tử thử máu cầm báo cáo cái gì? Hiệu suất quá thấp, cho nên hôm nay chỉ có 5.000 tự đổi mới. Chừng 7 tới nay ít nhất một ngày. Vô cùng nhục nhã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.